Thiên sứ âm nhạc, chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, giờ thì mấy người giải thích đi. Vì cùng đồng bọn ngồi trong quán cà phê Loti, ở thì, Ngọc và Linh đều ấp úng. Nói nên lại sợ em yêu của họ nổi cáu bực mình. Ngay lúc đó, có một cuộc điện thoại của Vi vang lên xoa dịu căng thẳng. Vi bắt máy, alo, thế này là thế nào? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia hét to với giọng đầy giận dữ. Chị mở họp báo đi tí em qua, tránh khỏi sự tức giận của chị quản lý. Vi nhanh chóng dập máy để khỏi nghe chửi dài dài. Mấy người liệu thần hồn, trường quay 540 buổi họp báo được diễn ra tại đây. Đúng 5:30, hàng loạt người bước ra từ hai phía cánh gà của hội trường. Lần lượt ngồi xuống ghế. Đám phóng viên nhao nhao lên phỏng vấn để cho bài báo của mình được đặc sắc nhất. Thưa cô đang hẹn hò với thiếu gia nhà Nguyễn. Thưa cô có định đám cưới với anh ta không ạ? Từng câu hỏi được đặt ra. Trước mắt Phi phải trả lời hết những câu hỏi này xong mới về báo cáo với Mama phu nhận được. Chỉnh mic, Phi bắt đầu trả lời những câu hỏi của đám phóng viên đặt ra. Trả lời xong không ít câu hỏi. Mắt mở dần vì ánh sáng của máy ảnh. Không lâu sau, đầu óc trở lên choáng váng, đôi mắt không tự chủ được mà nhắm thịt lại. Cô ngất lịm đi, chìm sâu vào giấc ngủ. Đám phóng viên thay nhau xôn xao bàn tán. Tay thì cầm máy ảnh chụp lia lia. Nè, em, tỉnh lại đi, người đâu gọi cấp cứu. Tiếng chị quản lý vang lên làm mọi người ở đó đứng hình. Bệnh viện tư nhân Hà Nội, Vi được đưa vào phòng cấp cứu cùng bác sĩ bên ngoài là người nhà. Đang lo lắng không hết. Sau 30 phút, một bác sĩ già đeo khẩu trang đi từ phòng cấp cứu ra. Em, nó sao rồi hả bác sĩ? Đồng Thanh, mấy ngày hôm nay bệnh nhân thường gặp phải những việc không hay đến tâm lý cho nên kiệt sức rồi ngất. Bác sĩ nói chưa hết câu, Tú đã chạy vào phòng bệnh để thăm cô người yêu của mình. Vi nằm đó, khuôn mặt xanh xao cùng với lớp chăn màu trắng của bệnh viện. Cái người cô như là một cái xác không hồn vậy. Cầm tay Vi đặt nhẹ lên má. Tú xót xa nhìn cô bé của mình bị như vậy. Em sao rồi? Gương mặt Tú lo lắng nhìn Vi. Em không sao mà, về chuyện đó anh bảo mẹ rồi. Ngay tuần sau anh và em sẽ đính hôn nha. Tú thơm nhẹ vào trán Vi. Có quá vội không anh? Tại văn phòng bác sĩ Cẩm, bệnh của cô rất nguy hiểm. Nếu không làm phẫu thuật kịp thời thì... Bác sĩ Cẩm cầm bản báo cáo xét nghiệm của Vi thở dài. Bác sĩ có thể không nói cho người nhà của tôi biết được không? Nếu để lâu, làm ơn đó bác sĩ. Cô có chắc không? Một buổi sáng, hơi sương vẫn còn phủ ngoài trời, bầu trời âm u không có ánh nắng. Vi ngồi tựa mình bên khung cửa sổ, cạch của phòng được mở ra. Tiếp theo sau là hai con bạn trời đánh của cô bước vào với khuôn mặt ủ rũ. Thế nào rồi em yêu? Tay Linh cầm cặp lồng nhảy bổ tới ôm Vi. Thôi nào, nó đang mệt đó. Ngọc Phi tiến lại giường nằm, ngồi luôn tại đó. Mấy người có chuyện gì cứ nói. Nói đến đây, mặt con nào con lấy lại ủ rũ hết một lượt. Ta bị điều sang mi hu hu. Không chịu đâu, tao cũng vậy chẳng khá khẩm là bao. Tôi nhanh ấy thế mà mấy con bạn bè thân thiết cùng người yêu của chúng nó chỉ ở lại đây đến hết tiệc đính hôn rồi rời đi. Từ bây giờ đến đó, Vi chỉ việc ngồi nhìn con Tú chạy đi chạy lại như nhiều việc lắm. Em có thấy hạnh phúc không? Tú ôm Vi từ đằng sau thì thào. Vâng, em rất hạnh phúc khi lấy được anh. Những tháng ngày hạnh phúc dài lâu những chưa chắc đã được bền vững. Những tình yêu đến với nhau được đâu phải là yêu nhau. Chẳng qua đó là mình chưa tìm được một người bạn đời thật sự. Một triết lý ta vừa nghĩ ra. Ngày đính hôn cận kề, Vi gặp lại người bố quý mến cùng người bạn thân thuở xưa đến để chúc phúc hay gieo bám những điều không tốt. Đôi lời ti di, ta thấy chép này hơi xàm thì phải phun part 1, đọc part 2 ở đây nhé. Thiên sứ âm nhạc 2, cách chương.